99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1207, chương 1218, theo dõi Dư Lý Lý. Cầu nguyệt phiếu. Dư Lý Lý tâm giật mình, lập tức đưa điện thoại di động che lên, quay đầu, đã nhìn thấy Thẩm Chi Liệt cái kia rõ ràng hơi nghi hoặc một chút. Nhưng là trong lúc mơ hồ vừa có hiểu ánh mắt, trong lòng càng là phát hư. Ai cũng biết nàng cùng Âu Minh đã chia tay. Thẩm lão thái thái càng đem Âu Minh trước đó nói chuyện với nàng nghe được rõ rõ ràng ràng. Nếu như biết rõ cái này điện báo người là Âu Minh mà nói, vậy liền lúng túng. Dư Lý Lý lắc đầu. Một người bạn, lời tuy nói như thế, chỉ là trong lòng nhưng vẫn là chột dạ. Bộ dạng này có tính không là gạt người. Là gạt người, nhưng là xem như thiện ý nói dối a. Quay đầu trông thấy Diệp Thiến Thiến rõ ràng không tin ánh mắt về sau, đổi mới cảm giác trong lòng hư tới cực điểm. Cầm điện thoại di động đứng lên, nói ra, chờ một chút ta đi gọi điện thoại. Tại ba người bọn họ kỳ quái dưới ánh mắt, Dư Lý Lý đi ra cửa hàng đồ ngọt. Trước tiên liền cho cái kia số điện thoại riêng đánh tới. Bên kia rất nhanh liền nhận. Người tốt, Hỷ Lai đang nghỉ phép khách sạn. Quả nhiên, Dư Lý Lý cân nhắc một chút dùng từ về sau. Nói ra, người tốt, ta họ Dư, chấm ngoặc kép. Dư Lý Lý tự giới thiệu vẫn chưa nói xong, nhân viên lễ tân liền đã nhận lấy mà nói. Nói ra, Dư tiểu thư có đúng không? Ngài là tìm Âu tiên sinh à? Đúng, hắn bây giờ đang ở phòng khách khách sạn bên trong. Đêm qua hắn ở lại gian phòng đã quá thời gian tự động trả phòng. Xin ngài mau lại đây đón hắn à, nghe thấy lời này. Dư Lý Lý càng là tội lỗi. Bên kia nhân viên lễ tân phát hiện Dư Lý Lý không nói chuyện. Tiếp tục nói, Âu tiên sinh giống như hôm nay còn chưa có ăn cơm. Cũng không có uống nước. Bên này có nhân viên công tác cho hắn đưa nước và thức ăn. Hắn cũng không có đụng đâu. Gia hỏa này, Dư Lý Lý nghe được ngực bỗng dưng đau đớn. Hỏi, hôm nay sẽ không có người đến khách sạn đi tìm hắn sao? Không có a, hôm nay hắn chỉ đi tìm một mình ngài. Cũng không có những người khác tới tìm hắn. Dạng này, cảm ơn ngươi, không khách khí. Vẫn là xin ngài nhanh lên đến đây đi. Âu tiên sinh ăn mặc quá đơn bạc. Một người mù xác thực không tiện lắm. Lời đến cuối cùng, Dư Lý Lý còn có thể rõ ràng nghe thấy được trong lời nói của nàng oán trách. Dư Lý Lý ngực dầu dĩ thấy đau. Lên tiếng về sau, một lần nữa đi vào cửa hàng đồ ngọt bên trong đi. Ở tại bọn hắn kỳ quái dưới ánh mắt, đem túi sách cầm lên sau đó. Nói ra, ta đi ra ngoài một chút, đợi lát nữa trở lại, đi gặp đêm qua người bạn kia a. Thẩm lão thái thái nhìn xem Dư Lý Lý, trên mặt chững chạc đàng hoàng nói ra, nam nữ, nếu không để cho lão út bồi ngươi đi qua a. Thẩm lão thái thái nói xong, Thẩm Chi Liệt cũng là nghĩa bất dung từ vậy đứng lên. Đúng, ta đi chung với ngươi đi, chưa quen cuộc sống nơi đây, có cái nam nhân đi theo dễ dàng một chút. Dư Lý Lý biết rõ bọn họ là quan tâm bản thân. Nhưng là nàng hiện tại muốn đi địa phương, phải đi gặp người, ngay cả chính nàng đều cảm thấy xấu hổ, lại làm sao có thể để cho Thẩm Chi Liệt đi theo. Kiên trì lắc đầu, Dư Lý Lý ngượng ngùng cười một tiếng, nói ra, không cần, chúng ta một lần liền trở lại, các ngươi ăn trước đồ vật a. Vừa nói, Dư Lý Lý cũng nhanh chạy bộ. Thẩm lão thái thái nhìn xem Dư Lý Lý cái kia có chút nóng nảy bước chân, lòng nghi ngờ càng sâu. Thẩm Chi Liệt lại là trực tiếp đứng lên, nói ra, ta vẫn là đi xem một chút đi, các ngươi điểm điểm đồ ăn. A, Diệp Thiến Thiến trừng trực mắt, theo dõi a, không tốt lắm đâu. Cái gì theo dõi? Ta đầy gọi thiếp thân bảo hộ. Người biết cái gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.